Chương 426, Mạ Hập Sủ Cái No Giò Dị, Tăng Dần. Chương 426, Mạ Hập Sủ Cái No Giò Dị, Tăng Dần một mặt nụ cười hạ sỉ mà kỳ tù trực tiếp thuấn di về đến nhà, mang theo chút lúc cùng các đồng bọn trộm cây quýt quay đầu liền chạy hưng phấn. Đùa giỡn tiểu cô nương chơi rất vui chứ phía sau truyền đến ôn hòa giọng nữ, một câu nói ra hạ sỉ mà kỳ tù nội tâm suy nghĩ. Đó là đương nhiên sẽ không a tốt treo nói lộ hết hạ sỉ mà kỳ tù vội vã đổi giọng. Mỉm cười xoay người, vừa vặn nhìn thấy một mặt như cười như không ảnh trụ, hai tay ôm ngực chờ xem kịch vui nề rộ. Mà ở na nở dê bên cạnh, ạ cù hịch biểu môi biểu thị bất mãn. Ba vị thiếu nữ xinh đẹp đều trừng trừng ánh mắt làm cho hắn tâm hoảng hoảng. Đang lúc hạ sỉ mà kỳ tủ cảm giác sâu sắc gáp lực núi đại thời gian, tiểu lõ lì cổ hạ cụ trong mắt danh ma quỷ quái ung ục ung ục xoay một cái, lúc này ôm chặt lấy đùi phải của hắn chặt chẽ không buông. Không được. Mại kỳ tủ ca ca là của ta, mới sẽ không để cho cái khác hồ ly tinh cướp đi. Này lời nói để hỉ si không vui. Cướp ôm lấy chân trái, không cam lòng yếu thế lớn tiếng phản bác. Tỷ tỷ vô lại rõ ràng nói cẩn thận sau khi lớn lên muốn cùng nhau làm mại kỳ tủ ca ca tân nương, không thể một người trộm đi. Mới không phải, ca ca đại nhân là đại gia. Phu dì nổ cùng xạ cụ giả cu nở dê tiến đến hạ si mại kỳ tủ trên người, tiểu tay nắm chặt quần áo. Liền ngay cả ạ kỳ hạ đều trừng lớn lóng lánh trong suốt con mắt, không nháy mắt nhìn kỹ hắn. Ken, gợi ý của hệ thống. Nam tiểu lò ly liên thủ phát động chung kết kỹ. Bán nguê. Phòng ngự phán định không thể, HP thanh không. Mại kỳ tù hào trầm mặc, hiệu quả nổi bật nhìn bị tiểu lò ly nhóm bao quanh vây quanh huyên náo nhức đầu không thôi hạ xì mại kỳ tù, kia phó dáng vẻ chật vật nhất thời đem mọi người chọc phát cười. Bất quá. Cứ như vậy ngược lại để cho tránh được một kiếp. Ản chú phong tình vạn trùng cho hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn, quay đầu rồi cùng ạ cụ ịch cùng đi đùa mấy vị đáng yêu tiểu lọ ly. Tiểu hài tử kỳ tư diệu tưởng các loại ý nghĩ để người không nhịn được cười, đùa đứng lên rất là thú vị. Đương nhiên, tiền đề không thể là gấu con. Hai ngày thời gian trong chớp mắt, quyết chiến ngay ở đêm nay. Lạnh lẽo gió lạnh cuốn lên từng mảnh lá rụng bay tán loạn. Tựa hồ biết hôm nay là cái trọng yếu tháng ngày, bầu trời mặt trăng đặc biệt sáng sủa. Ánh trăng trắng soi sáng đa y đi à, bỏ hoang sân chơi trên đất trống, ạ cổ cùng ạ dì hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Ngồi dưới tảng cây bảng quan tịch hạ si mà kỳ tủ hai lỗ thai hơi động. Quay đầu hướng bên trái chết nhìn tới. Một nặng một nhẹ hai loại không giống tiếng bước chân dần dần áp sát. Không lâu lắm. A áo giả kỳ tủ cổ cùng hoàng kim lang bẻ ùn đi tới ạ cổ cùng ạ dịt phía trước. Thân hình cao gầy tủ cổ, đứng ở bẻ ùn bên cạnh nhưng giống cái bé gái bình thường nhỏ nhắn. Hiếm thấy, làm cho nàng nhìn qua hơi có chút nhu nhược khí chất. Bất quá nếu là nhìn thấy na nở dê trên mặt mang lạnh lẽo biểu hiện. Sẽ không có người sẽ có loại này hảo giác. Liếc mắt mỉm cười hướng mình chào hỏi hạ si mại kỳ tủ, không nhìn. Tu cố lặng lặng nhìn chăm chú vào ạ dịch cùng ạ ảo cô. Một vị, là chính mình đã từng bạn bè. Một vị, là na nở dê em gái ruột. Thế sự vô thường, bây giờ muốn cùng thân hữu rút đao đối mặt. Nay cũng thật là rất làm người ta hưng phấn sự tình đỏ tươi non mềm cái lưỡi thơm tho ở trên môi liếm một vòng. Tản ra một chút điên cuồng lại mê người dị dạng phong tình. Ạ ảo cô. Có chuẩn bị sẵn sàng sao vừa nghĩ tới người mềm mại thân thể sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ, máu bắn tung tóe, liền để tâm tình ta dâng trào, cấp thiết khó nhịn. Lấy lại bình tĩnh, sâu sắc nhìn nhìn này mấy giờ sau vô cùng thương tỉ tỉ của chính mình liếc mắt nhìn. À cô trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ mặt. Tuy rằng ta không muốn làm ma pháp gì làm, cu nở dê không thể nào yêu thích cái kia đều là vô cùng thần bí ông nội. Nhưng này là dù sao cũng là hắn nguyện vọng, là phụ thân. Mẫu thân tha thiết kỳ vọng. Bởi vậy, ma pháp sư thân phận, ta sẽ không để cho bất luận người nào. Cho dù là ngươi cũng không được. À áo dạ kỳ tù cổ, đến đây đi. Ngay hôm nay, ta đem tự tay chung kết sai lầm này. Ha ha, khẩu khí thật là lớn tù cổ cười lạnh một tiếng, xem thường rêu cực nói, bất quá mới học tập mấy năm ma thuật, là cái gì cho ngươi sức lực có can đảm nói loại lời này bằng ngươi còn chưa nắm giữ ma pháp vẫn là bên cạnh vị kia nhuyễn phản vương điện hạ cho ngươi bí mật gì vũ khí nhuyễn phản vương hạ sỉ mà kỷ tủ không nói gì nhìn trời, trong lòng hung hăng chửi bới cái kia truyền ra cái ngoại hiệu này khốn nạn. cầu khẩn cả đời đừng làm cho tiểu gia đụng tới ngươi. Khỏe mắt dư quang bí mật quan sát hắn tủ cổ, trong lòng rất là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít hiện tại, đối phương không có nhúng tay ý tứ. Nhanh chóng đánh bại các nàng tủ cổ vừa mới muốn hành động, đối với nàng hiểu rất rõ ạ gì trước một bước triển khai hành động. Hư nắm nắm đấm mở ra, từ trắng non trong bàn tay lướt xuống một con pha lê lục lạc nhỏ. Ở rơi xuống đất thời gian chìm vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, một tầng xương trắng lặng yên hướng về tủ cổ vị trí bao phủ. Khuyết tán tốc độ tựa hồ so với lần trước nhanh hơn không ít, không cần suy nghĩ nhiều. Xương trắng chính là bẹn đờ nạ. Ở Aziz không chế pha mì lì ở bên trong lực công kích cũng coi như hàng đầu. Đặc biệt có thể ở trong xương mù tùy ý hiện hiện đặc tính, bất kể là đơn đả độc đấu hay là đang quần chiến bên trong đều thuộc về tuyệt hảo lợi khí. Mắt thấy xương trắng sắp tiêm không có mình, tủ cổ nhưng khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên. Lộ ra một tia xem thường. Lại như Aziz thông qua nho be động tác có thể sớm đoán ra hành động của nàng giống như vậy. Bản thân nàng lại làm sao không phải đối với ạ gì tình báo rõ như bàn tay. Trước ngực trên y di phục đột nhiên lập lòe ra nhàn nhạt ma lực hào quang, hình thành một loại kỳ dị lại giàu có vẻ đẹp đặc biệt ký tự. Dùn chữ cái, đây là xuất từ cổ gơ ma nịp dân tộc sử dụng văn tự cổ đại Junes Junes. Bắc Âu trong truyền thuyết thần thoại, mặc dù là thần vương Odin, QNZ là lấy một con mắt phải để đánh đổi. Mới từ trí tuệ chi tuyển bên trong đạt được dù nẹt trí tuệ QNZ, tức là nói, như từ như nải ẩn chữ truy tìm ra nguồn gốc, có thể đạt được thần cổ đại thay tri thức dù cho chỉ là từ giữa nghiên cứu ra bộ phận dùn ma thuật, đem này mình khắc ở cây cỏ, kim thạch chờ phổ thông trong tài liệu, đều có thể thể hiện ra bất khả tư nghị uy năng. Giống như cùng tủ cổ đem này triển khai ở trên y di phục như thế. Âm một tiếng, sáng sủa hỏa diễm hừng hực dấy lên. Vây quanh tủ cổ hình thành sổ ANO cờ quyền lửa. Không chỉ đuổi đi đêm khuya băng hàn, liền ngay cả mãnh liệt mà đến xương trắng cũng không dám chạm đến, chỉ có thể ở ánh lửa ở ngoài quần phát tiết lửa giận. Liếc mắt lục lạc chìm vào khu vực, tu cổ tự tin lộ ra nụ cười. Địt lệ, có thể ở lúc đêm khuya tăng cường người ma thuật uy lực. Bất quá ngươi vừa mới đem này triển khai, tăng cường năng lực còn chưa phát huy đến ma nhờ nhất bẽn đờ nát. Có thể ở trong sương mù tùy ý hiện ra năng lực xác thực rất phiền phức. Lại có e ngại chiếu sáng nhược điểm. Aziz, ngươi chỗ kế thừa ma nữ một mạch ma thuật không thể bảo là không mạnh. Nhưng đều có tương ứng nhược điểm. Ngươi cho rằng, chúng nó sẽ đối ta hữu dụng. Aziz tinh xảo như con rối hình người giống nhau xinh đẹp khuôn mặt lên chỉ có bình tĩnh, không hề có một chút nào bị vạch trần nhược điểm nên có phản ứng. Đưa tay mò vào trong lòng. Lấy ra một cái mang theo na nở dê ấm áp nhiệt độ pha lê chế trong suốt bình nhỏ. Bên trong chứa chính thể không rõ màu xanh lục dầu hình dáng vật. Miệng bình mở ra, vừa tiếp xúc với không khí, chất lỏng màu xanh biết phát huy đến trong không khí, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Mà nhìn thấy tình cảnh này tủ cổ biểu hiện nhất thời ngưng trọng. Đừng xem na nở dê lời mới vừa nói như vậy bá khí, nhưng trong lòng đối với chính hắn một bạn tốt thực lực không dám có chút coi khinh. Nếu không phải may mắn khế ước Hoàng Kim Lang, Nan ở dê đều không dám xác định chính mình liệu sẽ có đạt được thắng lợi cuối cùng. Phở là sơ nạc, đây chính là lần này ạ gì sử dụng phá mì lì ở. Truyền thừa từ đệ nhất ma nữ phá mì lì ở, cho đến ngày nay đã vượt qua ngàn năm có đủ cực kỳ cao cấp thần bí. Ở hiện đại, càng là ngay cả chế tạo nó vật liệu đều không thể tìm đu. Cun ở dê tức là nói, khắp thiên hạ chỉ cái này một phần len canh làm. Len canh làm, Linh Nhi nhiều người biết tới sung sướng Giáng sinh ca trên không trung nhẹ nhàng vang vọng. Với đêm khuya ngủ say công viên trò chơi vào thời khắc này thức tỉnh, một bên cũ nát đu quay ngựa gỗ lên rơi xuống màu sắc sơn lại xuất hiện, rực rỡ hẳn lên. Ngựa gỗ chậm rãi trên dưới di động. Nết mép lộ ra nụ cười tiến lên. Cả tòa bỏ hoang khu vui chơi ở thời gian giống như chạy ngược giống như vậy, cũ nát phòng ốc được chữa trị như mới. Lấy phở lạt sơ nạc làm trung tâm. Bốn phía ánh đèn rồn rập sáng lên, như vòng sáng dần dần khuyết tán đến toàn trường. Phủ kín mấy tầng trồng chất cho bụi ở ánh sáng bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ trước mắt, sân chơi giống như là mới khai trương như thế, để lộ ra sung sướng bầu không khí. Đây chính là phở lạt sờ nạc sức mạnh thực sự là làm người kinh ngạc. Tuy rằng từng nghe ạ gì nhắc qua, nhưng chân chính thấy được cái này cường lực phả mì lì ở vẫn là lần thứ nhất. Mặc dù là có chuẩn bị tủ cổ cũng vì sức mạnh của nó mà chấn động. Có thể dùng ma lực thay thế điện lực, này thuộc về năng lượng chuyển đổi luyện kim thuật phạm chủ. Để nguyên bản bỏ hoang cũ nát công viên trò chơi chữa trị hoàn chỉnh, lần nữa khôi phục sức sống. Đây càng là ở trong ngộng mới có qua thần kỳ cảnh tượng. Vẫn là khi còn bé ngây thơ ly kỳ đồng thoại giấc mơ không hổ là Aziz, đồng thoại ma nữ phả mỉ lì ở QNZ là như đồng thoại mộng ảo. Loảng xoảng hai cái kỵ sĩ trên người áo giáp phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Vốn chỉ là vật chết bọn họ giờ khả cờ na y như là sống lại, từng bước hướng về tủ cổ áp sát không chỉ là kỵ sĩ. Một bên đu quay ngựa gỗ từ ràng buộc tránh thoa tờ ngựa mặt lên trời the tờ ra y, mã tiếng hí lên to rõ. Biết phun hỏa cự long giẫm trên mặt đất phát sinh ầm ầm vang lớn. Một đám trắng cắp ở trên trời bay lượn, giao nĩa bắt đua chở bộ đồ ăn từng cái đứng thẳng cất bước công viên trò chơi bên trong vô số trang sức tạp vật ở phở lạt sờ nạc sức mạnh xuống bị ma lực hoạt hóa thành quái vật. Những quái vật này đều là nó nanh vuốt trong không khí đại nguồn ma lực nồng độ còn đang không ngừng tăng lên trên. Càng ngày càng nhiều bản thể hoặc là sinh vật, hoặc là không phải sinh vật đồ vật hành động. Toàn bộ sân chơi vào lúc này biến thành chân chính đồng thoại thế giới mà ban đầu hai vị kỵ sĩ đã muốn hoành cầm trường kiếm hướng về tủ cổ đề nghị xung phong theo sát phía sau, là một đám không ngừng ra tốc ngựa gỗ càng xa xăm, từ bốn phương tám hướng có đếm không hết quái vật vây quanh lại đây rơi vào quái vật làn sóng bên trong, tủ cổ nên ứng đối ra sao gào gừ to rõ sói tru vang vọng bầu trời đêm. Chấn động lòng người. Uy phong đẹp trai, vàng chói lọi hoàng kim lang lóe sáng lên sàn lấy mắt thường không cách nào nắm bắt tốc độ trong nháy mắt vọt tới kỵ sĩ trước người. Một chảo đem hai người đập nát bất luận là sau đó ngựa gỗ, hay là cái khác đông đảo quái vật, dồn dập đi vào tiền bối góc chân. Ở bè un cuồng bạo quái lực xuống, trên đất nhiều một đống phá nát vật. Có thể bị phá hủy quái vật và toàn thể số lượng so ra, bất quá là như muối bỏ bể. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dồn dập che giả măng mọc đuổi đi tìm cái chết, rất nhiều giết chết ta một cái, còn có ngàn vạn dũng cảm bá khí bẻ ùn mặc dù ở tuổi tác lên chẳng qua là tiểu hải tử, nhưng thông minh, cu nở dê không thấp. Biết khổng lồ như thế số lượng đối với đồng bạn của nó là cái uy hiếp. Lúc này tứ chi chạm đất, lấy so với trước đây càng nhanh chóng tốc độ vây quanh tủ cổ xoay quanh. Một bên chuyển còn có thể một bên đem ngăn trở con đường phía trước đông đảo quái vật xé nát tại người bên cạnh xem ra. Chỉ thấy tủ cổ xung quanh đột nhiên bô cờ lên đông đảo hoàng kim lang hình thành vòng tròn. Vòng tròn đường kính đang không ngừng mở rộng, ven đường đông đảo quái vật giống bị xe lửa va chạm mở như thế, bay ngược mà quay về, đang đổ nát trước còn trùng cũng một mảnh đồng loại thân là ảo tưởng loại. Hoàng kim lang bất kể là sức mạnh cơ bắp, nhanh nhẹn, tốc độ đều đủ để ngang hàng ba kỵ sĩ cấp độ mạnh mẽ anh linh. Ngoại trừ không có nổ lệ phẹn tạt bổ trợ ở ngoài. Thuần túy vật lộn năng lực ở sệ vạn chung đều có thể xếp tại tiền liệt ạch này lời nói có chút không đúng. Phải nói hàng này thêm giờ toàn bộ thêm ở vật lộn lên. Không không được a.